Mãnh Long ngủ quên. Chương 231, các người chín thịnh đại chỉ có một. Góc truyện audio.com. Chấm. Cùng lúc đó, Ngụy Tuấn đăng xong dòng tweet của mình, còn chưa kịp nhìn, anh đã hoàn toàn đắm chìm trong khúc Dương Cầm cải tiến tiếp theo được Lâm Thiệu Huy thể hiện. Không chỉ riêng anh, sợ là tất cả mọi người trong phòng ăn Tây không biết rằng những gì xảy ra ở đây đã gây ra làn sóng chấn động giới âm nhạc toàn cầu. Người hâm mộ Huy Tuấn trên toàn thế giới bùng nổ. Sau khi nghe bản Dương Cầm cải tiến, vô số người hâm mộ gần như đồng lòng khen ngợi. Thậm chí, đoạn video này còn thu hút sự chú ý của Hiệp hội Dương Cầm Thế Giới. Robert Smith, bậc thầy dương cầm hàng đầu thế giới, đăng lại bài tweet của Ngụy Tuấn và để lại lời nhắn khen ngợi. Chúa ơi, thật không thể tin được đây là phiên bản cải tiến của Tình Yêu Giản Đơn, hoàn hảo cả về nhịp điệu lẫn độ trôi chảy tổng thể. Không biết là bậc thầy dương cầm nào ở Việt Nam đã làm được điều này. Thật không thể tin được. Wilson, chủ tịch Hiệp hội Dương Cầm Thế Giới, cũng đăng lại và bình luận về tweet này. Trời ơi, đây chắc chắn là một sự tri ân dành cho anh Huy Tuấn. Tôi không thể tưởng tượng được trình độ dương cầm của người ứng biến đã tuyệt vời đến mức nào. Đến nỗi, tặng Huy yêu dấu cũng có thể thay đổi hoàn hảo đến vậy. Không thể tin được, WW, sau đánh giá của hai người đứng đầu giới dương cầm thế giới hoàn toàn bùng nổ. Mà đối với việc này, tất cả các vị khách trong phòng ăn Tây đều không biết gì cả. Giờ phút này, họ vừa nghe xong nốt cuối cùng của Yêu Say Đắm Caribbean, bộp bộp bộp, khi tiếng vỗ tay như sấm vang lên bên dưới sân biểu cảm của Trương Bác Vũ và Trương Vân Hàng khấu. U ám đến mức như có thể nhỏ nước, tên khốn chết tiệt, rốt cuộc hẳn đã làm thế nào? Hai tay Trương Bác Vũ siết chặt vào nhau. Lòng bàn tay chuyển sang màu xanh vì dùng lực quá mạnh. Lòng anh ngập tràn tức giận. Nhân vật chính hôm nay đáng lẽ phải là anh. Chính anh là người muốn thông qua tiếng dương cầm để Bạch Tố Y bày tỏ tình yêu, còn dựng nên cảnh tình yêu lãng mạn dưới sự thể hiện của nghệ sĩ dương cầm Dương Hồng Anh. Nhưng anh nằm mơ cũng không nghĩ đến cảnh tượng anh lên kế hoạch cẩn thận lại thành màn biểu diễn của Lâm Thiệu Huy. Dương Hồng Anh dùng bao nhiêu tiền mới mời được, giờ hoàn toàn say đắm trước tiếng đàn của Lâm Thiệu Huy. Điều này làm anh không cam lòng đến cực độ. Đâu chỉ riêng anh, còn chưa kết thúc. Giờ phút này, khi tiếng đàn Yêu Say Đắm Caribbean chính thức kết thúc, Dương Hồng Anh bước xuống sân khấu. Vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và phấn khích, giống như vừa phát hiện ra một bảo bối. Thân thể mềm mại có chút run rẩy khi bước tới trước mặt Lâm Thiệu Huy. Lần thứ hai cô cúi người thật sâu, nói một cách ngưỡng mộ. Anh Lâm, thay mặt tất cả những người hâm mộ Huy Tuấn, cảm ơn anh vì tất cả. Không thể không nói, tài năng dương cầm của anh thật khiến tôi mở rộng tầm mắt trong mắt tôi. Sợ rằng chỉ có tác giả ban đầu của những bản dương cầm này, Huy Tuấn mới có thể so sánh với anh. Rào rào, Dương Hồng Anh thật sự so sánh Lâm Thiệu Huy với Huy Tuấn. Nổ, tất cả khách trong phòng ăn Tây hoàn toàn bùng. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ phấn khích tột độ. Như thể chứng kiến một ngôi sao dương cầm từ từ vươn lên, không chỉ mọi người xung quanh. Bạch Tố Y, Bạch Tuấn Sơn, Thẩm Ngọc Trân càng kinh ngạc, ngẩn người trước biểu hiện của Lâm Thiệu Huy. Vợ chồng Bạch Lâm nghĩ mãi không ra, làm sao người con rể hàng ngày giặt giũ quần áo, chuẩn bị cơm nước, ở rể nhà mình lại có tài hoa chơi dương cầm tới trình độ như vậy. Mà Bạch Tố Y cũng giống như trong mơ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Cách chương.